cái này nhất đao trong, có gió thanh linh, hỏa cực nóng, nước đá hàn lãnh, tất cả khí tức dung hợp vào một chỗ, ma sát ra kịch liệt hoa lửa, càng có một loại hủy thiên diệt địa uy thế. Trang Sâm sắc mặt thay đổi, trong cơ thể nguyên khí nhanh chóng bắt đầu khởi động, ở ngoài thân thể hắn, nguyên khí kia khải càng thấy ngưng thật. Quần tinh rực rỡ, Trang Sâm chợt quát một tiếng, ở quả đấm của hắn trên, bỗng nhiên bộc phát ra gai mắt thần quang, tia sáng kia vạn trượng, hầu như chiếu lần toàn bộ Huyền Long Đường. Ô Chí hai mắt không khỏi nheo lại, con mắt có một chút đâm nhói. Đúng lúc này, đối phương nắm tay ầm ầm đập tới, khiến hắn cảm thụ được một cổ uy hiếp to lớn. Thình thịch, liệt dương đao thật cao bắn lên, hai người công kích đánh vào cùng nhau, phát sinh đinh tai nhức óc vậy âm thanh. Cuồng bạo nguyên khí tứ vô kỵ đạn hướng bốn phía quét ngang đi, cường đại sóng xung kích trực tiếp đem hai người bước liên tiếp lui về phía sau. Tuyệt mệnh đao, Ô Chí trong mắt lóe lên nhất đạo lệ mang, nhưng thấy hắn thủ đoạn run lên, vẻ hàn quang hiện ra, trực tiếp hướng Trang Sâm bắn xuyên qua. Cái này Trang Sâm tuyệt đối là chiến đấu cao thủ, kinh nghiệm phong phú không gì sánh được. Ô Chí thủ đoạn vừa động, hắn liền ngay đầu tiên né tránh, Ô Chí phi đao thất bại. Thực sự là một cái tốt đối thủ, chỉ là hết thảy đều phải kết thúc. Ô Chí thì thào một tiếng, từ trên người của hắn đột nhiên hiện ra một cổ bàng bạc hàn ý. Hai tay của hắn không ngừng bấm tay niệm thần chú, tựa hồ rất là cật lực. Theo hai tay của hắn luật động, vẻ này băng hàn chi khí càng ngày càng quá mức. Băng phong tuyết phiêu, Ô Chí cơ hồ là từng chữ từng câu hô lên, mỗi một chữ tựa hồ cũng muốn đem trên người của hắn khí lực hao tổn vô ích. Sắc mặt của hắn có một chút tái nhợt, không biết là bị hàn khí đông, vẫn là nguyên linh khí không đông đảo. Đột nhiên, hai con mắt của hắn sáng choang, chỉ thấy hai tay của hắn về phía trước đẩy, chung quanh nguyên khí điên cuồng vọt tới, sau đó lấy hắn làm trung tâm, thấy lạnh cả người hướng bốn phía tỏ khắp đi. Tuyết rơi, không biết là người nào hô một tiếng, mọi người mới phát hiện, trên bầu trời dĩ nhiên phiêu khởi hoa tuyết, cơ hồ là trong nháy mắt, bông tuyết kia biến thành đại tuyết. Tuyết này lạnh quá. Một ít tu giả ngẩng đầu nhìn trời, tuyết lạc ở trên mặt của bọn họ, lập tức nứt vỏ ra. Chúng tu giả kinh hãi, liên tục hướng về sau rút lui, nhanh chóng thoát ly đại tuyết phạm vi bao phủ. Chỉ thấy ở phía trên chiến trường kia, lấy Ô Chí làm trung tâm, rét lạnh kia nhanh chóng khuếch tán, rút ra chung quanh băng nguyên tố, trong nháy mắt ngưng tụ, phương viên trong vòng 10 thước, lại bị một tầng băng đóng băng lại. Bầu trời, đại tuyết phất phới, càng là cổ vũ băng phong. Uy lực, ở Ô Chí đối diện, Trang Sâm đi lại chật vật đi về phía trước, trong cơ thể nguyên khí điên cuồng tuôn ra, không ngừng ngăn cản băng phong lực lượng. Đại tuyết nện ở nguyên khí của hắn khải thượng, dĩ nhiên đập ra từng cái hố, trong lúc nhất thời, Trang Sâm rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Dựa vào A, ta linh tu cảnh giới quá thấp, nói cách khác, trực tiếp đem đối phương đóng băng. Ô Chí vội vã móc ra một bả tiểu hoàn đan nhét vào trong miệng, cảm thụ được nguyên linh tức giận khôi phục, ta tâm lý mới thả lỏng đứng lên. Sau đó, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười dữ tợn. Ở trên tay hắn, một bả sáng lấp lóa xuất hiện, nhắm vào Trang Sâm yết hầu, sau đó đầu thủ hất ra. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này nhất đao ngươi như thế nào ngăn cản, chết đi cho ta. Nhất đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Ô Chí có chút ngạc nhiên xem cùng với chính mình phi đao bị đánh bay, sau đó trong nháy mắt giận dữ. Hắn hung ác trừng mắt Lưu Năng, đằng đằng sát khí kêu lên, ngươi đây là ý gì? Huyền Long nội đường tu giả đều là đóng lương, hắn đã thua, ngươi lại cần gì phải giết hắn. Lưu Năng một bộ đương nhiên biểu tình, trên người ngạo khí 10 phần, hoàn toàn một bộ thiên đằng quốc đại hoàng tử phái đoàn. Em gái ngươi a, Ô Chí trong lòng tức giận không ngớt. Ngươi phải hiểu rõ, cái này là sanh tử quyết chiến, không phải trẻ con đùa nghịch, ta hiện thiên không giết hắn, hắn ngày mai cử muốn giết ta. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên nhúng tay. Ô Chí lạnh lùng nói, giọng nói rất nặng tràn đầy cảnh cáo ý tứ hàm xúc. Cái này vừa nói, chung quanh chúng tu giả lập tức sôi trào. đây là cái gì tiết tấu? Dĩ nhiên trực tiếp khiêu khích hoàng tộc hoàng tử. Phải biết rằng, đại hoàng tử Lưu Năng không chỉ có là hoàng tộc hoàng tử, càng là một gã sớm đã tiến nhập vương giai cao thủ chân chính. Ánh mắt của mọi người đều hướng Lưu Năng nhìn lại, chỉ thấy sắc mặt của đối phương âm trầm, sát ý kia u mịch a, tuyệt mệnh đao. Ô Chí không để ý tới nữa Lưu Năng, lần thứ hai bắn ra một bả tuyệt mệnh đao, thẳng đến Trang Sâm đi. Ngày hôm nay hắn là quyết định, nhất định phải đem đối phương chém giết. Có ta ở đây, ngươi mơ tưởng quát tháo. Lưu Năng khí phách không ngờ, khí thế cường đại tuôn ra, lần thứ hai đem Ô Chí phi đao đánh bay. Hai mắt của hắn trừng mắt Ô Chí, trong lòng tức giận ngập trời, chửi thề một tiếng. Ô Chí trực tiếp bạo nổ thô tục, trong lòng đối với Lưu Năng rất là bất mãn. Đã như vậy, ta đây liền hướng tựa như đánh bay hơn nữa. Ô Chí cuồng vọng kêu lên, lần thứ hai khiến cho mọi người chung quanh ghé mắt. Hắn cẩn thận cảm thụ trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí, trong lòng âm thầm thở phào. Huyền băng ngạo khí chém. Ô Chí ở trong lòng trầm quát một tiếng, trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí nhanh chóng dâng lên. Liệt dương đao xuất hiện ở trong tay, một cổ uy nghiêm khí thế từ trên người của hắn tỏ khắp ra, một mạch hướng Lưu Năng đánh tới. Mụ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 254, nhất chiêu chém bạo nổ vương giai cao thủ. Trong không khí tràn đầy từng cổ một khí tức lạnh như băng, toàn bộ diễn võ tràng tựa như lập tức đến nhất nghiêm lạnh mùa đông. Lạnh quá, chu vi này vây xem tu giả không khỏi đánh cái rùng mình, rất nhiều tu giả thậm chí vận khởi nguyên khí ngăn cản hàn khí tập kích. Một cổ gió lạnh thổi qua, càng là cổ vũ hàn khí uy thế thổi ở trên mặt của mọi người, có một loại đến xương cảm giác. Đây là cái gì công kích? Dĩ nhiên có thể khiến cho tự nhiên biến hóa. Mọi người bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Mà lúc này, Ô Chí thần sắc trên mặt trịnh trọng không gì sánh được, nhưng trong lòng thì không được chửi má nó. Thảo, cái này huyền chi pháp cũng quá tiêu hao nguyên khí cùng nguyên linh khí. Hắn trong óc nguyên linh khí một số gần như khô kiệt, trong cơ thể nguyên khí cũng là tiêu hao hơn phân nửa, khiến hắn khổ não không thôi. Liệt dương đao cuồn cuộn nổi lên nhất đạo khổng lồ đường vòng cung, một mạch hướng Lưu Năng phách chém tới. Cái này nhất đao hùng hổ, uy bá không gì sánh được, có một loại người ngăn cản tan tác tơi bời thế. Nhất là chung quanh băng hàn cùng gió to, càng là đem cái này nhất đao uy thế dồn ép đến mức tận cùng. Ám sát màu trắng đao mang từ liệt dương trên đao thoát ly ra, trên không trung bị bám một tầng thật dày sương lạnh. Lưu Năng sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được, toàn bộ tâm thần tựa hồ cũng đã bị khí tức lạnh lẽo ảnh hưởng, bắt đầu run rẩy. Trong cơ thể hắn nguyên khí nhanh chóng bắt đầu khởi động, ở bên ngoài thân ngưng tụ thành nguyên khí khải, ngăn cản băng hàn tập kích. Thế nhưng, nguyên khí khải tựa hồ lập tức mất đi tác dụng, cũng không thể hoàn toàn ngăn trở băng hàn. Thật là đáng sợ công kích. Lưu Năng trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Hắn trong nháy mắt hiểu ra, cái này nhất đao không thể khiêng. Thế nhưng, hắn lại phải khiêng. Hắn là hoàng tộc hoàng tử, lại là luôn luôn lấy uy mãnh bá đạo nổi xưng. Nếu như hắn khiếp đảm né tránh, nhất định sẽ bị chúng tu giả chẳng đáng. Dù sao, Ô Chí chỉ là một người giai tu giả, mà hắn cũng vương giai cao thủ. Hoàng tộc thân phận của hoàng tử không cho phép hắn né tránh. Sở dĩ, cái này nhất đao hắn phải khiêng. Ở trong tay của hắn, một thanh khổng lồ trường đao xuất hiện, trong cơ thể nguyên khí rất nhanh dũng mãnh vào trường đao trong, một cổ hung bá khí độ phá thể ra. Hai con mắt của hắn trong bộc phát ra hào quang kinh người, bưu hãn, bá đạo khí thế phóng lên cao. Ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi đấy. Hắn bỗng nhiên cao quát một tiếng, quơ lên trong tay trường đao, một mạch hướng đường vòng cung chém tới. Thình thịch. Trường đao mới vừa chém ở hình cung kia đao mang trên, trong nháy mắt bị ni ẹp diệt vô tung, trường đao càng là trực tiếp cắt thành mấy khúc. Không được. Lưu Năng sắc mặt đại biến, chờ hắn còn muốn biến chiêu thời điểm, căn bản là không kịp. Trong mắt của hắn hiện lên nhất đạo vẻ điên cuồng, trong cơ thể nguyên khí trong nháy mắt dũng mãnh vào nguyên khí khải trong, hắn lại muốn bằng vào nguyên khí khải, ngạnh kháng Ô Chí công kích. Lạnh như băng đao mang chém ở nguyên khí khải trên, bộc phát ra kịch liệt nguyên khí ba động, nguyên khí của hắn khải trong nháy mắt vặn vẹo. Cho ta đứng vững. Lưu Năng ở trong lòng quát lớn đạo, trong cơ thể nguyên khí điên cuồng tuôn ra. Hắn gương mặt đều biến hình, thoạt nhìn rất là dữ tợn. Vô dụng, chẳng cho ta bạo nổ. Ô Chí trên mặt của lóe ra nụ cười tà dị, thoạt nhìn rất là quái dị. Đến lúc này, hắn tiêu hao cũng hầu như muốn đến cực hạn. Thế nhưng, trong lòng có của hắn một loại tín niệm, đem vương giai cao thủ chém bạo tín niệm. Nghiền ép, liệt dương đao mang theo nổi nghiền ép hết thảy khí thế, trong nháy mắt đánh bại Lưu Năng nguyên khí khải. Hung bạo đao mang trực tiếp hướng Lưu Năng thân thể oanh khứ. Lưu Năng sắc mặt đại biến, ngay thời khắc tối hậu, trong cơ thể hắn đột nhiên bộc phát ra một đạo hồng quang, đem đao mang đỡ được. Thế nhưng, huyền băng ngạo khí chém cường đại lực đánh vào, trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài. Thình thịch, Lưu Năng thân thể lướt qua đám người chung quanh, trực tiếp đụng vào một gian phòng tu luyện thượng, phát sinh kịch liệt tiếng oanh minh. Sau đó, Lưu Năng sắc mặt trắng nhợt, một cổ tiên huyết phun ra, cả người thoạt nhìn rất là chật vật. Ô Chí đồng dạng không dễ chịu, chính là vừa rồi trong chốc lát võ thuật, trong cơ thể hắn nguyên khí cùng nguyên linh khí hầu như toàn bộ hao tổn vô ích, nhưng là trên mặt của hắn bảo trì cái này một cổ lạnh ý, ngạo nghễ mà đứng, từ xa nhìn lại, khí thế vẫn rất đủ. Người chung quanh hoàn toàn bị chấn trụ, trong lúc nhất thời không còn cách nào phản ứng kịp. Ô Chí nhân cơ hội này, nhanh chóng móc ra một bả tiểu hoàn đan nhét vào trong miệng, cảm thụ được nguyên khí cùng nguyên linh tức giận phục hồi từ từ, trong lòng của hắn thở phào. Lưu Năng còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài thổ huyết, cả người thoạt nhìn chán chường không gì sánh được. Ta dĩ nhiên bại, hơn nữa còn là bại ở một cái nhân cấp tu giả trong tay, bại thê thảm như thế. Trong lòng của hắn tràn ngập khổ sáp. Nhất chiêu, vẻn vẹn chỉ là dùng nhất chiêu, Lưu Năng bị trực tiếp đánh bay, hắn lại khiến không có ngăn trở Ô Chí nhất chiêu. Tất cả mọi người não thần kinh đều đường ngắn, đây hết thảy thực sự quá hư huyễn, để cho bọn họ trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiếp thu. Lúc nào nhân cấp tu giả cường đại như vậy, hoặc có lẽ là vương giai tu giả như vậy yếu đuối. Hảo có nam nhân vị a, đây mới là trong lòng ta vương tử, hắn quả nhiên không để cho ta thất vọng. Hai bên trái phải, Lưu Nhã nhìn Ô Chí, một đôi trong ánh mắt đầy sao, sắc mặt ửng đỏ, một bộ mê gái dáng dấp. Ta quyết định, nhất định phải gả cho nam nhân như vậy. Hai mắt của nàng trung bỗng nhiên bộc phát ra nóng rực thần mang, tràn đầy ý nghĩ yêu thương nhìn chằm chằm Ô Chí không rời mắt. Ngươi là của ta, người nào cũng đừng nghĩ đưa ngươi từ trong tay của ta cướp đi. Lưu Nhã si ngốc nhìn chằm chằm Ô Chí. Còn có ai? Ô Chí mắt lạnh chung quanh, ngạo ý nghiêm nghị nói. Toàn bộ diễn võ chàng vắng vẻ không gì sánh được. Không có nhân đáp lại hắn, Lưu Năng cũng không đỡ nổi Ô Chí nhất đao. Bọn họ càng thêm không có khả năng. Nếu không phải thời khắc tối hậu, Lưu Năng trên người bộc phát ra hồng hoa cứu hắn một mạng, chỉ sợ hắn hiện tại đã chết. Lấy nhân cấp thất cấp cảnh giới, đánh một trận chiến bại một gã thực lực cường đại vương giai cao thủ, Ô Chí xem như là phá kỷ lục. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn phía trong ánh mắt của hắn, tràn ngập kính nể. Huyền Long Đường lấy thực lực vi tôn, chỉ có thực lực mới có thể làm cho người tin phục. Ô Chí đưa mắt nhìn sang Trang Sâm, lúc này Trang Sâm hai mắt dại ra, cả người đều sụi lơ trên mặt đất, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, đâu còn có một chút chiến ý. Ồn ào con ruồi không có, chúng ta quyết đấu tiếp tục. Ô Chí trên mặt lộ ra một nụ cười tà dị, cổ tay của hắn ngăn, một đem phi đao xuất hiện ở trong tay. Nghe được hắn, Trang Sâm một cái giật mình, lập tức phản ứng kịp, cơ hồ là hiết tư để lý chu lên. Ta đầu hàng, ta chịu thua, cầu ngươi không nên. Hắn sợ, hắn bị Ô Chí thủ đoạn dọa sợ, ở không có bất kỳ ý chí chiến đấu. Chung quanh chúng tu giả đều là vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn, cái gọi là sĩ khả sát bất khả nhục, hướng hắn như vậy rất sợ chết người, sẽ chỉ làm người khinh thường. Thực sự là không thú vị. Ô Chí có chút hãnh nhiên thu hồi phi đao, rất là coi thường liếc một cái Trang Sâm. Đối với này người, hắn triệt để không có hứng thú. Hiện tại, ta chiếm Lưu Năng phòng tu luyện, có người có ý kiến gì không? Ô Chí mắt lạnh quét bốn phía, không có người nào trả lời. Còn như Trang Sâm Tử Sắc phòng tu luyện, trực tiếp bị hắn buông tha. Như là đã đánh bại Vương Giai cao thủ, tự nhiên muốn chiếm đối phương phòng tu luyện. Vương Giai phòng tu luyện thế nhưng Huyền Long Đường tốt nhất phòng tu luyện. Mụ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 255, Thiên Huyền Tông muốn mời môn đồ Ô Chí nhất đao đánh bại Vương Giai cao thủ Lưu Năng, cả người danh vọng trong nháy mắt ở Huyền Long Đường nhảy lên tới đỉnh điểm. Không được, Ô Chí bằng trận chiến này, lập tức tế thân đến Huyền Long Đường hàng trước nhất, thực sự là tiện sát người bên ngoài a. Ta lúc nào có thể đạt được Ô Chí phân nửa trình độ, ta liền đốt nhang. Ta quyết định, từ hôm nay trở đi, Ô Chí liền là thần tượng của ta, ta mục tiêu. Hừ, Ô Chí sớm liền là thần tượng của ta, ngươi đã lạc đơn vị. Ta muốn bang Ô Chí nhặt xà phòng. Một gã ẻo là mê gái nhất nhìn Ô Chí, hắn vừa nói sau, người chung quanh trong nháy mắt lộ ra chán ghét biểu tình. Biến, thần tượng của ta không cảo cơ. Không thể phủ nhận, Ô Chí nhất chiến thành danh. Lưu Nhã Ưu Nhã đi tới Ô Chí trước mặt, thần tình có chút kích động, trong hai mắt một mạch mạo tinh tinh, tràn đầy sùng bái nhìn hắn. Ô Chí, ngươi quá lợi hại, ta yêu thích ngươi. Vừa nói, kích động liền muốn tiến lên đi ôm Ô Chí. Ô Chí vội vã lắc mình tránh thoát, lông mi dương lên, cao ngạo nói ra, không cần phải yêu anh, ca, chỉ là một truyền thuyết. Ôi cun vãi hàng, ta càng ngày càng thích. Lưu Nhã si ngốc nhìn Ô Chí, cả khuôn mặt đỏ cùng đít khỉ. Ô Chí cảm thấy ăn không tiêu, vội và thua trận, cũng không dám nữa trang phục. Gì đó, mới vừa phải một gian phòng tu luyện, ta đang muốn đi tra nhìn một chút, sau này còn gặp lại. Vừa nói, thân hình của hắn khẽ động, tại chỗ kéo một đường thật dài hư ảnh, trong nháy mắt biến mất. Ô Chí, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Lưu Nhã hướng về phía Ô Chí bóng lưng, đột nhiên lớn tiếng kêu lên, thanh âm kia ở toàn bộ Huyền Long nội đường quanh quẩn, đưa tới chúng tu giả ngạch ghé mắt. Ô Chí đang chạy vội chung, đột nhiên nghe được lời của nàng, thân thể một cái lảo đảo, kém chút tè ngã xuống đất. Hắn không có bị Lưu Năng đám người công kích phía dưới, lại kém chút bị Lưu Nhã một câu nói đánh bại, đây cũng tính là kỳ văn. Ngô, Vương Giai phòng tu luyện chính là không giống với. Cái này nguyên khí nồng độ, khà khà, có thể so với hoàng sắc phòng tu luyện vài lần. Vừa tiến vào Lưu Năng phòng tu luyện, Ô Chí cũng rất là hài lòng khen ngợi. Tụ nguyên trận vô cùng to lớn, cùng sở hữu 8 mắt trận, toàn bộ tụ nguyên trận phi thường hoàn thiện, chỉ thấy bàng bạc nguyên khí, theo tụ nguyên trận dẫn dắt, điên cuồng nhất hướng phòng tu luyện đang tràn vào. Ô Chí mừng rỡ phía dưới, lập tức bắt đầu khoanh chân ngồi xuống tu luyện. Băng thần huyền bí quyết quải thượng tự động tu luyện, hắn bắt đầu diễn tập phong thần tuyệt mệnh đao. Thời gian vội vã, Ô Chí đắm chìm trong tu luyện, hoàn toàn không đi quan tâm chuyện ngoại giới. Hôm nay, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, một cổ cuồng bạo khí thế phụt ra, tràn ngập ở trong cả phòng tu luyện. Nhân cấp bát cấp sao, rời Vương Giai lại gần một bước. Hắn thì thào một tiếng, chỉ thấy ở trong cơ thể hắn, bát cổ tuần hoàn khí toàn lẫn nhau dây dưa, điên cuồng sôi trào, từng đạo nhẹ nhàng phong nguyên tố tràn đầy, cho Ô Chí bằng viết một cổ khí chất đặc biệt. Bằng vào ta thực lực bây giờ, mặc dù không thi triển huyền băng ngạo khí chém, chỉ sợ Lưu Năng cũng không là đối thủ. Ô Chí trong lòng đột nhiên mọc lên một cổ ngạo khí, trong lòng có một cổ cường đại tín niệm. Đây là đối với thực lực bản thân tự tin, càng đối với thiên giai công pháp tự tin. Hắn liếc một cái trong tu luyện bình, không còn gì để nói. Thực lực tiến bộ rất lớn, thế nhưng tài nguyên tu luyện tiêu hao lớn hơn nữa. Lúc này, chữ vật nguyên giới trong đan dược đã còn dư lại không nhiều lắm. Hắn duỗi người một cái, quyết định đi mua một ít dược liệu, lại luyện chế nhiều một ít tăng đan cùng nguyên linh đan, sau đó tiếp tục bế quan, một lần hành động phá tan Vương Giai Gông cùng xiềng xiếc. Mới vừa đi ra phòng tu luyện, hắn liền nghe được mọi người ngạch nghị luận. Hai tháng sau đó, Thiên Huyền Tông lại muốn vời thu môn đồ, không biết năm nay ta Huyền Long Đường có thể có mấy người đi qua chắc thí. Thiên Huyền Tông tuyển nhận môn đồ quá hà khắc, chỉ sợ không biết vượt lên trước 10 người. Ngược lại ngươi ta thì không cần nghĩ, mặc dù tuyển nhận môn đồ, khẳng định cũng là chiêu vương giai cao thủ. Thiên Huyền Tông chiêu sinh thật không ngờ gần. Ô Chí chấn động trong lòng, trong nháy mắt kích động. Hắn thêm nhập Huyền Long Đường, mục đích đúng là tiến nhập Thiên Huyền Tông. Sau đó tìm được Hồng Liên giáo ngạch tổng đà chủ, nghĩ cách cứu viện Khâu Nhược Tuyết. Còn có 2 tháng sao? Cái này trong vòng 2 tháng, ta nhất định phải tấn thăng đến vương giai. Ô Chí hung hăng rất nhanh nắm tay, trong lòng quyết định chủ ý. Đón lấy, hắn hướng diễn võ tràng bên trong đi tới, đi thẳng tới Công Thâu Dê trước gian hàng. Ô ca, ngươi tới. Công Thâu Dê liền vội vàng cười chào hỏi. Đối với Ô Chí, trong lòng của hắn có thể là bội phục rất a. Ô Chí thuận tay cầm lên trong gian hàng thảo dược, đều là một ít rất thông thường mặt hàng, sau đó lại để xuống. Ngươi nơi này có tứ cấp thảo dược sao? Công Thâu Dê có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói ra, ta ở nơi này Huyền Long Đường, chỉ là kiếm miếng cơm ăn, đâu có thể lấy được tứ cấp thảo dược a. Ô Chí cau mày một cái, ngươi có đường sao? Lộ số có, thế nhưng không có tiền vốn. Tốt, cái này cao cấp nguyên khí ngươi xuất ra đi bán đấu giá. Sau đó toàn bộ giúp ta mua luyện chế tăng đan cùng nguyên linh đan thảo dược. Càng nhiều càng tốt, nếu như nguyên thạch không đủ, ta chỗ này còn có cao cấp nguyên khí. Công Thâu Dê lăng lăng ngạch kết quả món đó cao cấp nguyên khí. Đây là một cây trường thương, mặt ngoài phong cách cổ xưa, làm cho một loại tang thương cảm giác, nhưng là lại che giấu chẳng nhiều nội hàm quang hoa, khiến người ta vừa nhìn liền biết không phải là vật phàm. Cao cấp nguyên khí, ngươi không sợ ta tham ô cái này cao cấp nguyên khí? Công Thâu Dê chật vật nói rằng, hắn đời này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cao cấp nguyên khí, cả người đều kích động run rẩy, sắc mặt càng là đỏ lên. Ô Chí nhún nhún vai, rất là không sao cả nói ra, nhất kiện cao cấp nguyên khí mà thôi, ta còn không có để ở trong lòng, nếu là bị ngươi tham ô đi, vậy chỉ có thể cho thấy là ta mắt mù, nhìn lầm người. Nhất kiện cao cấp nguyên khí, nếu như vận tác được, thậm chí có thể bán ra 10 vạn cấp thấp nguyên thạch, đây chính là một khoản phi thường hùng hậu tư bản a. Mà bây giờ Ô Chí dĩ nhiên thuận tay đem cái này nguyên khí giao cho mình. Công Thâu Dê kích động không thôi, một loại bị tín nhiệm tâm tình ở trong lòng sinh sôi. Ô Chí lại nói rất nhẹ nhàng, vậy chỉ có thể cho thấy Ô Chí rộng lượng, đối với hắn tín nhiệm. Ô ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Công Thâu Dê trịnh trọng nhìn Ô Chí, trong mắt tỏ khắp ra nhất đạo kiên định tín niệm. Được, ngươi cũng yên tâm, giúp ta Ô Chí làm việc. Ta Ô Chí tuyệt đối sẽ không thua thiệt ngươi. Ô Chí rất là thỏa mãn ngạch vỗ vỗ bờ vai của hắn, đồng dạng trịnh trọng ngạch nói rằng, hắn bây giờ tất cả thời gian đều phải dùng ở trên việc tu luyện, nào có ở không rỗi rãnh vội vàng những thứ này tạp thất tạp bát sự tình. Công Thâu Dê cho hắn ngạch cảm giác rất tốt, nếu như hắn có thể bang trở bản thân hoàn thành cái này chút sự tình, hắn không ngại thưởng cho đối phương nhất kiện cao cấp nguyên khí. Khi hắn ngạch chữ vật nguyên giới chung, thứ khác không có, liền là cao cấp nguyên khí nhiều. Nếu để cho Công Thâu Dê biết, Ô Chí lại muốn dùng nhất kiện cao cấp nguyên khí làm thù lao, chỉ sợ kích động phải mấy ngày ngủ không yên. Đem chuyện này giao cho Công Thâu Dê, Ô Chí rất là hài lòng trở lại trong phòng tu luyện, lần thứ 2 bế quan tu luyện đứng lên. Mụ, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 257, Lão Cửu Lưu Thái Quýnh. Một lát sau, Ô Chí nghe được đan dược ở trong lò luyện đan cổn động thanh âm, thanh thúy, linh động, giống như là ở giang động. Đột nhiên, trong hai tay hắn nguyên khí cùng nguyên linh khí đồng thời thu lại, lò luyện đan tre bỗng nhiên nhảy bắn lên, hắn tay trái vừa thu lại, đón lấy, hơn 10 miếng lóe ra doanh doanh đan choáng váng tăng đan xuất hiện ở trong tay. Hảo đan, Ô Chí tán thán một tiếng, trong mắt tỏ khắp ra nồng nặc mừng rỡ. Cái này tân luyện ra tăng đan, tuy là vẫn là nhị phẩm đan dược, nhưng là lại không chút nào kém hơn 3 cấp đan dược, không kém hơn tam phẩm đan dược, nhị phẩm đan dược. Ô Chí mình cũng cảm thấy khiếp sợ, đây là muốn nghịch thiên tiết tấu a. Hắn nếu như luyện chế tam phẩm đan dược, chẳng phải là tự thành tứ phẩm. Cái này luyện đan áo nghĩa thực sự quá trâu bẻ, nhất định chính là huyền tu lượng thân định chế a. Ô Chí trong lòng vô cùng sảng khoái. Sau đó nếu như thực sự không sống được nữa, phải đi cho đừng nhân luyện đan được, bằng vào ta tự động luyện đan phần mềm hách, hơn nữa cái này luyện đan áo nghĩa nhất định chính là vô địch a. Ô Chí đắc ý kêu lên, ngắm nổi trong tay đan dược, đó là càng xem càng thích a. Hắn không thôi đem đan dược bỏ vào đan dược trong bình, sau đó sẽ lần mở ra tự động luyện đan, tiếp tục luyện chế tăng đan cùng nguyên linh đan. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, nguyên linh đan cũng là tam phẩm đan dược, từ mặt ngoài đan ngất, Ô Chí thậm chí cảm thấy, so với bình thường tam phẩm đan dược còn muốn ngưu. Trong lúc nhất thời, Ô Chí đắm chìm trong luyện đan trong, nhìn này tam phẩm tăng đan cùng nguyên linh đan, trong lòng của hắn hưng phấn không thôi. Ngô, thảo dược chưa? Rất nhanh, chữ vật nguyên giới trong thảo dược đã tiêu hao hầu như không còn, Ô Chí vẫn có chút chưa thỏa mãn. Hắn lập tức đứng lên, sau đó đi ra phòng tu luyện, tiếp tục tìm công thâu dê đi. Trong hoàng cung, Lưu Thái Minh sắc mặt của rất khó nhìn, liên tục vài ngày, không ngừng có tin tức xấu truyền đến, tựa hồ toàn bộ Thiên Đằng quốc, khắp nơi đều là Hồng Liên giáo đồ. Những thứ này Hồng Liên giáo đồ rốt cuộc muốn cần gì phải? Vì sao đột nhiên toàn bộ dũng mãnh vào đến Thiên Đằng quốc? Hắn dùng sức xoa xoa thủ lĩnh, Hồng Liên giáo nếu như cùng Thiên Huyền Tông khai chiến nói, hắn tuyệt đối 100 tán thành. Thế nhưng, nếu như tương chiến chàng tuyển chọn suốt ngày đằng nước nói, đó chính là mặt khác vừa nói. Bệ hạ, Lưu Thái Hiên đại nhân tới. Đúng lúc này, một cái nội thị hướng Lưu Thái Minh bẩm báo nói. Lưu Thái Minh bật người đến tinh thần, liền vội vàng kêu, nhanh tuyên. Cái này Lưu Thái Hiên là Lưu Thái Minh ngũ đệ, quan hệ của hai người từ nhỏ đã phi thường tốt. Lưu Thái Minh làm hoàng đế phía sau, cái này Lưu Thái Hiên tự thành Lưu Thái Minh đích tình tiêu đề báo một dạng, trợ giúp Lưu Thái Minh giám sát càng cái hoàng thành cùng các quận thành. Bệ hạ, một tên người đàn ông trung niên bước nhanh vào, đang muốn hành lễ, Lưu Thái Minh vội vã đỡ một cái hắn. Huynh đệ nhà mình, cũng không cần khách khí như vậy, cha hiểu chưa? Những Hồng Liên giáo đó đồ là từ nơi nào tiến nhập Thiên Đằng nước? Lưu Thái Hiên sắc mặt nghiêm túc, sâu đậm thở dài, trên mặt có chút yêu thương. Những thứ này Hồng Liên giáo đồ đại bộ phận đều là Thiên Đằng quốc nội cư dân, chỉ có ít vô cùng chính Hán quốc nhân sĩ. Điều này sao có thể? Ngươi không phải phụ trách giám sát Thiên Đằng quốc các quận thành sao? Tại sao sẽ đột nhiên toát ra nhiều như vậy Hồng Liên giáo đồ? Lưu Thái Minh khiếp sợ nhìn đối phương, khí tức trên người rất là không ổn định. Lưu Thái Hiên biểu tình trên mặt càng thêm yêu thương, là lão cửu, chỉnh sự kiện phía sau, đều có lão cửu cái bóng. Lưu Thái Hiên chật vật nói rằng, nói ra những lời này, hầu như muốn hao hết hắn toàn bộ lực lượng. Điều này sao có thể? Lưu Thái Minh cả người đều ngây người, hoàn toàn không tin tưởng sự thật này. Ngươi chắc chắn chứ? Hắn nhìn Lưu Thái Hiên, hy vọng dường nào đối phương là cùng hắn chỉ đùa một chút. Thế nhưng hắn thất vọng. Lưu Thái Hiên lắc đầu. Ta cũng không nguyện ý tin tưởng. Khi ta phát hiện cả món chuyện phía sau là lão cửu phía sau, ta phái tâm phúc âm thầm tra một chút lão cửu. Cuối cùng lại khiếp sợ phát hiện, hắn không chỉ có cùng Hồng Liên giáo cấu kết, âm thầm còn đang bồi dưỡng thanh niên tuấn kiệt, noi theo Huyền Long Đường, xây một cái ám long đường. Noi theo Huyền Long Đường, hắn thật to gan, hắn đây là đang là Hồng Liên giáo nuôi chồng tân huyết a, đây là công nhiên cùng Thiên Huyền Tông đối nghịch. hắn sẽ không sợ như vậy sẽ hủy toàn bộ Thiên Đằng quốc sao? Ta vốn cho là hắn chỉ là ưa thích thanh niên tuấn kiệt, nguyên lai cũng đang vì mình nuôi chồng tâm phúc a. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hắn nếu như muốn làm cái này hoàng đế, cùng ta nói một tiếng chính là, ta đem điều này hoàng vị tặng cho hắn được, cái này hoàng vị NG. Lão hoàng đế đột nhiên băng hà, hắn khi hoàng đế, nguyên bản đối với lão cửu cũng có chút hổ thẹn, sở dĩ hắn mới vừa leo lên hoàng vị, lập tức phong Lưu Thái Quýnh thần vương, vì hắn kiến thần vương phủ. Không nghĩ tới, Lưu Thái Quýnh căn bản không thỏa mãn, dĩ nhiên cùng Hồng Liên giáo cấu kết cùng một chỗ. Lưu Thái Minh kịch liệt run rẩy, cái loại này bị thân cận người bán đứng cảm giác, khiến hắn vô cùng thống khổ. Lão cửu a, ngươi quá làm cho ta thất vọng. Lưu Thái Minh thì thào một tiếng. Lão ngũ, cha xét đến lão cửu ám long đường sở có ở đây không? Đã tham tra rõ, ngay Thu Danh Sơn ở chỗ sâu trong. Hắc hắc, lại là Thu Danh Sơn, tốt a. Hắn đây là đang ta dưới mí mắt đại làm động tác a. Lưu Thái Minh tức thì nóng giận mà cười. Bệ hạ, đều là của ta sai, là ta đem lão cửu bỏ qua. Lưu Thái Hiên áy náy cúi đầu. Lưu Thái Minh vung tay lên. Cái này trách không được ngươi, cũng là ta quá dung túng hắn. Tốt, hắn không phải muốn noi theo Huyền Long Đường sao? Vậy thì nhìn một chút là của ngươi ám long đường lợi hại, hay là ta Huyền Long Đường lợi hại? Hoàng thượng, ngươi muốn? Lưu Thái Hiên kinh thanh kêu lên, bất khả tư nghị nhìn Lưu Thái Minh. Không sai, ta chính là muốn cho hắn nhìn, noi theo mãi mãi cũng chỉ là noi theo, không có khả năng siêu việt chân chính Huyền Long Đường, truyền chỉ, bãi giá Huyền Long Đường. Lưu Thái Minh trong mắt bạo nổ phát ra đạo đạo tinh mang, một cổ cường đại uy thế tỏ khắp ra, khiến người ta vui lòng phục tùng. Đây chính là đế vương đạo, Lưu Thái Minh sớm đã tu luyện lô hỏa thuần thanh. Huyền Long nội đường, một gã nội thị đột nhiên lớn tiếng kêu lên, bệ hạ giá lâm, tất cả Huyền Long đường tu giả toàn bộ đến diễn võ tràng đưa tin. Trong lúc này thì tu vi cao sâu vô cùng, thanh âm của hắn cũng không to, ngược lại còn có chút âm nhu. Thế nhưng, vẻ này lực xuyên thấu lại rất mạnh, cho dù là lui ở bên trong phòng tu luyện tu giả, cũng có thể rõ ràng nghe được, liền giống như ở bên tai. Ô Chí lúc này đang ở luyện đan, hai ngày trước công thâu dê lại vì hắn thu tập được một ít thảo dược. Hắn đang muốn đưa bọn họ toàn bộ biến thành đan thuốc đây. Hoàng đế đến. Hắn lúc này tới nơi này làm gì? Thiên Huyền Tông tuyển nhận môn đồ thời gian dường như còn chưa tới chứ. Ô Chí ở trong lòng thầm nhủ, mắt thấy một lò đan dược đã sắp luyện thành, lại không thể không mạnh mẽ ngưng hẳn. Tới còn thật không phải lúc. Bình lãng phí không ta một lò hảo đan. Hắn rất là khó chịu ở trong lòng nói rằng, những thứ này thảo dược cũng đều là dùng cao cấp nguyên khí đổi lấy a. Thế nhưng, trong lúc này thì rõ ràng cho thấy một gã cao thủ, Ô Chí có thể không thể trêu vào, chỉ có thể vội vã đi ra phòng tu luyện. Mụ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 258, không sợ hãi. Khi Ô Chí đi tới diễn võ tràng thời điểm, toàn bộ diễn võ tràng sớm đã ầm ầm một mảnh, khắp nơi ngẫu là tu giả. Cái này Huyền Long đường nhân thật không ngờ nhiều. Ô Chí đờ đẫn nhìn này tu giả, kinh thanh kêu lên. Này tu giả phân biệt rõ ràng, nhân cấp tu giả tụ thành một đống, vương giai cao thủ vây chung chỗ, ngay ngắn có thứ tự. Gì? Đó là phàm giai tu giả. Huyền Long đường vẫn còn có phàm giai tu giả. Ô Chí rất là bất khả tư nghị nhìn cô Linh Linh mấy người, từ khí tức của bọn họ ba động chung, Ô Chí có thể rõ ràng nhìn ra tu vi của bọn họ. Được rồi, vương giai cao thủ lại có nhiều như vậy. Em gái ngươi a, vương giai đại thúc không biết cũng là Huyền Long đường nhân chứ? Ô Chí lần thứ hai la hoảng lên, toàn bộ diễn võ tràng trong lại có gần trăm vương giai cao thủ. Chỉ là những người đó niên linh cao thấp không đều, rất nhiều người cũng đã là thanh niên, thậm chí còn có 30 tuổi trở lên tu giả. Mà Ô Chí biết Tiêu Biệt Ly, thình lình cũng ở trong đó. Huyền Long đường đã sáng tạo nhiều năm, cũng không phải từng cái tu giả đều có thể đi vào Thiên Huyền Tông, rất nhiều người đều vẫn ngưng lại ở Huyền Long trong nội đường tu luyện, thực lực rất là cường đại. Đột nhiên, diễn võ tràng trong truyền đến một cổ cường đại áp lực, Ô Chí chỉ cảm thấy tâm thần đều ở đây rung động, đó là độc trúc với địa giai cường giả khí tức. Huyền Long trong sảnh có địa giai cường giả, Ô Chí trong nháy mắt bị tin tức này khiếp sợ ở. Hắn vội vã quay đầu hướng hơi thở kia chuyển chỗ nhìn lại, chỉ thấy ba gã hơn 30 tuổi nam tử thong thả đi tới. Từ trên người của bọn họ, từng cổ một khí lưu cường đại lưu chuyển không thôi. Ba người này xuất hiện, lập tức khiến cho chúng tu người oanh động. Là Thận Kiếm, Lạc Mới Vừa, Bình Viêm ba vị sư huynh, không nghĩ tới ngay cả bọn họ đều xuất hiện. Có người nói lần này nhiệm vụ cùng Thu Danh Sơn có quan hệ, không biết thật hay giả. Lần trước bao vây tiểu trừ Hồng Liên giáo chính là ở Thu Danh Sơn, lần này không biết lại là bao vây tiểu trừ Hồng Liên giáo chứ. Tin tức của các ngươi quá bế tắc, hiện tại toàn bộ Thiên Đằng quốc khắp nơi đều là Hồng Liên giáo đồ, lần này nhiệm vụ khẳng định vẫn là cùng Hồng Liên giáo có quan hệ. Nghe được mọi người nghị luận, Ô Chí đột nhiên kích động. Hồng Liên giáo, lại là Hồng Liên giáo. Trong khoảng thời gian này hắn một mực bế quan, cũng không biết ngoại giới sớm đã náo phiên thiên. Ô Chí hai mắt chậm rãi sáng lên, Khâu Nhược Tuyết bị Hồng Liên giáo bắt đi, lần này đúng lúc là một cái cơ hội, nếu là có thể đạt được Hồng Liên giáo tổng đà vị trí, hắn đem bớt đi rất nhiều phiền phức. Lúc này, hắn ngược lại đối với một lần này nhiệm vụ bắt đầu mong đợi, nhất là còn có ba gã địa giai cao thủ gia nhập vào, càng là vì lần này nhiệm vụ tăng một loại ngưng trọng cảm giác. Một lát sau, Hoàng đế Lưu Thái Minh xuất hiện, ở phía sau hắn, có 16 tên hộ vệ theo, xem khí thế kia, Ô Chí sắc mặt thay đổi, hắn dĩ nhiên toàn bộ đều không thể phỏng đoán ra sâu cạn. Địa giai, tất cả đều là địa giai. Ô Chí thở sâu, kích động trong lòng không ngớt, hắn cỡ nào khát vọng, mình cũng có thể đạt được loại độ cao này a. Huyền Long đường chúng tu giả lập tức trầm tĩnh lại, đều dùng một bộ thần tình sùng bái nhìn Lưu Thái Minh. Mà lúc này, Lưu Thái Minh trên người tỏ khắp ra một cổ cường tuyệt khí thế của bao phủ ở toàn bộ diễn võ tràng bên trong. Đế vương đạo phát động, tự nhiên có một cổ uy nghiêm sinh ra. Ở chúng tu giả trong lòng, Lưu Thái Minh hình tượng lập tức cao lớn hơn nhiều, để cho bọn họ kính nể, để cho bọn họ sùng bái. Ô Chí đồng dạng rung động không gì sánh được, kinh dị với đế vương đạo lợi hại. Hắn yên lặng vận khởi băng thần huyền bí quyết, lấy thiên giai công pháp chống lại đế vương đạo tập kích. Một cổ băng hàn trong đầu mọc lên, khiến hắn thời khắc vẫn duy trì thanh tỉnh trạng thái, không đến mức mê thất ở đối phương trong thế giới. Vững như Thái Sơn. Ngay tại lúc đó, hắn lại mở ra Vững như Thái Sơn phần mềm hách, cả người giống như một tòa như núi lớn, sừng sững tại chỗ. Tùy ý hơi thở kia từ trước người của hắn chảy qua, hắn từ nguy nhưng bất động. Lưu Thái Minh hai mắt nhất nhất từ mọi người trên người đảo qua, toát ra vô cùng đánh đấm ý. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, lại làm cho một loại rất là cao lớn cảm giác. Chư vị đều là Thiên Đằng nước thiên tài, tinh nhuệ trong tinh nhuệ, Thiên Đằng nước tương lai, sau đó đem chúc cho các ngươi những người này. Lưu Thái Minh thanh âm ở toàn bộ Huyền Long nội đường quanh quẩn, nghe ở trong tai của mọi người, khiến cho người chấn phấn không thôi. Còn có không đến gần 2 tháng, Thiên Huyền Tông sẽ tuyển nhận môn đồ, rất nhiều người đều có cơ hội trở thành Thiên Huyền Tông một thành viên. Các ngươi nói cho ta biết, các ngươi là Thiên Đằng quốc mạnh nhất sao? Lưu Thái Minh bỗng nhiên đề cao âm lượng, một đôi mắt đảo qua tất cả mọi người tại chỗ. Mạnh nhất, mạnh nhất, mạnh nhất. Chúng tu giả kích động không thôi, cùng kêu lên hô lớn. Lưu Thái Minh phất tay một cái, đem thanh âm của mọi người đè xuống. Ta tin tưởng các ngươi cũng là mạnh nhất. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác có người không tin, muốn cùng Huyền Long đường gọi nhịp. Các ngươi dám tiếp thu khiêu chiến sao? Các ngươi sợ hãi khiêu chiến sao? Hắn, trong nháy mắt làm tức giận tất cả mọi người tại chỗ, từng cái bắn ra khí tức cường đại. Cái loại này tự tin, cái loại này không chịu thua tín niệm, đem trong lòng mọi người ý chí chiến đấu toàn bộ bức phát ra ngoài. Can đảm khiêu chiến, chúng tu giả cơ hồ là gào gọi ra, tiếng kia lãng một lớp cao hơn một lớp, tuyên truyền giác ngộ, nghe mọi người giống lên một tiếng, Ô Chí cũng bị kích thích ra hào hùng, không sợ hãi. Trong mắt của hắn lóe ra sáng quắc tinh mang, vô luận là đối mặt này thế tộc trưởng lão, vẫn là đối mặt vương giai cao thủ, thậm chí Hồng Liên giáo, hắn đều có thể kiên định nói ra bốn chữ này, không sợ hãi. Dù cho thực lực của đối phương cường thịnh trở lại, cũng không có thể tưới tắt trong lòng hắn ý chí chiến đấu cùng chấp nhất. Ta muốn cứu ra Khâu Nhược Tuyết, dù là cùng toàn bộ Hồng Liên giáo là địch. Ô Chí gắt gao siết nắm tay, ở trong lòng phát sinh nhất thanh âm kiên định. Trở nên mạnh mẽ, ta muốn trở nên mạnh hơn, cái này tất cả đau khổ đều muốn là của ta đá đặt chân. Đã như vậy, liền từ Thiên Đằng Quốc bắt đầu được. Ô Chí theo mọi người, một lần kêu lên, thế nhưng, hắn chấp niệm trong lòng hiển nhiên nếu so với mọi người mạnh nhiều lắm. Trong lòng của hắn đột nhiên mọc lên một cổ cảm ngộ, đối với tu luyện, có càng sâu tầng thứ lý giải. Tốt, hiện tại chính là chứng minh thời điểm, ta tuyên bố, binh phát thu danh sơn. Lưu Thái Minh bỗng nhiên cao quát một tiếng, chúng tu người ý chí chiến đấu đã bị hắn kích thích ra. Hiện tại đến phát tiết thời điểm, chúng tu giả ầm ầm đồng ý. Sau đó ở ba gã địa giai cường giả dưới sự hướng dẫn, đi ra Huyền Long đường, một mạch hướng thu danh sơn bước đi. Ô Chí tùy đang lúc mọi người trung gian, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Cho đến bây giờ, hắn vẫn không rõ một lần này nhiệm vụ là cái gì. Bao vây tiểu trừ Hồng Liên giáo. Lưu Thái Minh vừa rồi một chữ đều không nhắc tới đến Hồng Liên giáo ba chữ. Quản hắn, đây cũng không phải là ta nên bận tâm vấn đề. Ô Chí thả lập tức mở tâm tư, đem phong thần tuyệt mệnh đao quải thượng tự động tu luyện. Buông lỏng tùy đang lúc mọi người phía sau. Mọi người cước trình đều thật nhanh. Trong chốc lát sẽ đến thu danh sơn dưới chân của. Sau đó, tất cả Huyền Long đường tu giả chia làm đội ba. Phân biệt có ba gã địa giai cao thủ dẫn dắt. Từ ba cái phương hướng bất đồng, cùng nhau hướng thu danh sơn tiến tới phát. Mà Ô Chí chỗ ở đội ngũ, dẫn đầu còn lại là địa giai cao thủ Bình Viêm. Mũ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 259, ám long đường phía trước rừng cây càng thấy tỉ mỉ, thế nhưng có thể đi vào nhập Huyền Long đường tu giả, không có một người yếu, Ô Chí chỗ ở đội ngũ, một đường liều mạng kinh chém cức, tốc độ cực nhanh. Nơi đây đã vượt qua Hồng Liên giáo phân đà vài dặm, lần này nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì? Ô Chí một bên đi về phía trước, một bên ở trong lòng tự định giá. Hí đi khà rét rét hí, rét rét rét. Đột nhiên, một con cự mãng từ tỉ mỉ cây trong rừng thoát ra. Toàn thân cao thấp tỏ khắp ra nồng nặc mùi hôi thối. Một mạch hướng Ô Chí đám người cuốn tới. Tinh phong đập vào mặt, mọi người cảm thụ được áp lực cường đại. Cái này cự mãng dĩ nhiên là vương giai thực lực. Cẩn thận, mọi người cùng kêu lên kinh hô, đều rút ra binh khí, phê chuẩn vốn chiến đấu. Đúng lúc này, giữa không trung đột nhiên ngưng tụ ra hiện bàn tay to kia thượng tràn ngập một cổ nóng cháy khí lưu, một mạch hướng cự mãng che đi. Suy suy, cự mãng trong mắt lòe ra nhất đạo hãi dị ánh sao, cả người kịch liệt vặn vẹo, điên cuồng nhất phóng ra ngoài, chỉ là thân thể của nó đã bị bàn tay kia tập trung, căn bản là không có cách chạy trốn bàn tay kia phạm vi, nóng bỏng hỏa viêm hướng bốn phía tràn ngập. Đem chung quanh cành cây thiêu đốt rung động đùng đùng. Bàn tay khổng lồ che mà xuống. Cổ có vô cùng uy lực. Trực tiếp đem cự mãng một chưởng vỗ thành thịt nát. Cự mãng trong nháy mắt không có tiếng hơi thở. Chúng tu giả nhìn ra mặt không ngừng rút ra. Tràn đầy nối tiếc tình. Đây chính là vương giai yêu thú A. Trong cơ thể nguyên hạch giá trị không thiếu nguyên thạch đây. Ô Chí đồng dạng ngược lại hút ngụm khí lạnh. Hắn khiếp sợ là Bình Viêm một trưởng này uy thế, mặc dù nhưng đã không phải lần thứ nhất chứng kiến địa giai cường giả xuất thủ, thế nhưng mỗi một lần nhìn thấy, trong lòng của hắn đều xúc động rất lớn. Cùng nhau đi tới, bọn họ đã gặp được rất nhiều yêu thú tập kích. Từ bắt đầu nhân cấp yêu thú, cho tới bây giờ, đã biến thành vương giai yêu thú. Con đường phía trước ở nơi nào? trong lòng của mọi người tràn đầy nghi hoặc, tiếp tục đi tới đích mà nói, có thể xuất hiện hay không địa giai yêu thú tập kích. Thu Danh Sơn vô cùng to lớn, có người nói Thu Danh Sơn ở chỗ sâu trong, lúc đó có địa giai yêu thú thường lui tới. Bỉnh Viêm sư huynh, mục đích của chúng ta chuyến này rốt cuộc ở nơi nào? Ngươi và mọi người chỉ nói vậy thôi. Một gã vương giai tu giả kiên trì tiến đến Bỉnh Viêm trước người của, lấy lòng nhất nói rằng...